ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, lại gặp Vu Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu võ đạo hiệp hội tầng chót. Đường không đi tới phòng làm việc. Cái này một gian là thuộc về hắn phòng làm việc. Nhưng trong phòng làm việc đầu, đã có một người, võ đạo hiệp hội chủ tịch, Vu Hoa, ngắn ngủi ngày giờ không gặp. Tu Vi lại có tiến cảnh. Vu Hoa nhìn đường không, có chút mấy phần cảm khái. Đường không cười một tiếng, nói, cầm trong tay nhiệm vụ thế giới, tiến một bước nắm trong tay mà thôi. Vu Hoa gật đầu nói, khó khăn được, đường không nhìn một cái. Rốt cuộc xác định, Vu Hoa Tu Vi, ở nguyên cảnh trên, nhưng hắn kết quả ở đâu tầng thứ. Đường không cũng không nhìn ra, là ở nguyên cảnh trên cực cảnh, được gọi là lục địa thần tiên tầng thứ, vẫn là ở cực cảnh trên, có tiên vương danh xưng là vương cảnh, chí ít cũng là cực cảnh đỉnh cấp, địa tiên đại viên mãn tầng thứ, trăm xích can đầu, khó khăn tiến một bước. Vu Hoa chậm rãi nói, ta Tu Vi đã đến trình độ nhất định, muốn lại đột phá lần nữa, còn phải mượn chủ thế giới khí vận. Ta hôm nay đẩy được võ đạo phát triển, thế gian đại thế chi thay đổi, có đại khí vận trong người, như thế giới quyền hạn vậy, nhưng cách đột phá còn thiếu một đường. Đường không nghe vậy, chân mày cau lại, nói, lấy ngươi Tu Vi hẳn là chủ thế giới vô địch. Vu Hoa bình tĩnh nói, lấy trước mắt chủ thế giới trên mặt nổi cường giả mà nói, hẳn không có ai ở trên ta. Trừ cái này ra, chủ thế giới lớn tính sát thương vũ khí nóng, có thể giết chết ta, chỉ có một loại. Đường không nghe lời này, vậy liền biết rõ, như vậy Tu Vi đặt ở cổ đại được gọi là tiên thần, đặt ở đương kim trên đời cũng là đồng dạng là thần tiên vậy tồn tại. Cái thời đại này còn kém chút sức lửa. Ngươi có tân võ thế giới, khoa học kỹ thuật ở chủ thế giới trên. Vu Hoa nói, ta hy vọng ngươi mau sớm nắm trong tay tân võ thế giới, hoàn toàn hoàn thành. Đến lúc đó chủ thế giới từng bước phát triển, đối với ngươi ta đều có cực lớn chỗ ích lợi. Ta sẽ suy tính. Đường không như vậy đáp lại. Được. Vu Hoa dừng lại một chút, nói, ngươi thành tựu võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, trừ thân phận ra, cũng có quyền lực thật to. Ta hy vọng ngươi không muốn lạm dụng chức quyền. Biết, võ đạo hiệp hội hiện trạng ngươi cũng nhìn thấy, nguyên bản ngươi thành tựu phó chủ tịch là tất cả mọi người đều ở phản đối. Ta vốn cũng có ý mượn ngươi lực khích lệ bọn họ. Bây giờ khích lệ còn đủ không? Đường không hỏi. Đủ. Vu Hoa chậm rãi nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy nguyên cảnh lực lượng, còn ai dám tìm ngươi phiền toái? Lúc trước ta chuẩn bị một ít tiết mục, bây giờ cũng đều chỉ có thể hủy bỏ. Xem ra ngươi là chuẩn bị đem ta làm đá mài đao. Ban đầu là như vậy. Vu Hoa hơi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bây giờ chỉ sợ cây đao diệt đoạn, đó cũng không phải là cái gì tốt đao. Đường không nói, ngươi một tay tạo ra võ đạo hiệp hội, tổng sẽ không yếu ớt như vậy thôi. 18 tuổi nguyên cảnh tông sư, từ cổ chí kim mới có thể có mấy vị. Vu Hoa khẽ lắc đầu, nói, không phải bọn họ yếu ớt, là ngươi ở chủ thế giới quá yêu nghiệt. Sau khi nói xong, Vu Hoa lại dừng lại, hỏi, ta còn có chút chuyện chuẩn bị để cho ngươi đi làm. Đường không nghe vậy, liếc khinh bỉ, nói, ta lúc này mới nhậm chức, ngươi liền chuẩn bị để cho ta làm việc. Ta cái này bất chi bất giác gian thành thuộc hạ của ngươi, coi chừng ta từ chức không làm. Vu Hoa nói, một cái cực kỳ nguy hiểm tội phạm, vô cùng có thể có chư thiên vạn giới đồ. Ta cho phép ngươi lấy quan phương thân phận, đem hắn bắn chết, cướp đoạt hắn chư thiên vạn giới đồ. Ngươi có làm hay không? Đường không sợ run lên, nói, chính ngươi tại sao không làm? Vu Hoa khẽ lắc đầu, nói, ngươi biết chư thiên vạn giới đồ là tàn quyển, cho nên các loại phút cuốn, phân tán các nơi, không đơn thuần là ti kiêu, liền liền nước ngoài, cũng có không thiếu cường giả, chưa rõ chư thiên vạn giới đồ người có, ta muốn xuất ngoại, đi bắt một cái lớn hơn. Đường không sợ run lên, nói, lớn hơn, Vu Hoa nói, một cái siêu cấp nước lớn cao tầng, lén lút bóng tối tổ chức thủ lãnh, có lẽ là có thể so với địa tiên thần linh. Hắn nhằm vào ti kiêu, triển khai một loạt động tác, ta muốn đích thân thủ tiêu hắn. Đường không nghe vậy, sờ cằm, nói, vậy ta cái này đâu? Vu Hoa nói, trước đuổi bắt thời điểm. Là nội cảnh đỉnh cấp, nhưng thấy rằng hắn cũng có thể lần nữa tiến vào nhiệm vụ thế giới. Cho nên cũng có thể tiến vào nguyên cảnh. Đường không khoát tay nói, ta cũng là mới vào nguyên cảnh. Vu Hoa nói, ta sẽ cho người trợ giúp ngươi, bao gồm 3 vị nguyên cảnh tông sư, 16 tên nội cảnh sĩ quan. Đường không nghe được sĩ quan hai chữ, hơi có kinh ngạc. Nội cảnh tầng thứ võ giả, cộng thêm trong quân trang bị, thậm chí hiện đại hóa vũ khí nóng, quả thật sẽ rất đáng sợ. Tư liệu đâu? Ta chuẩn bị xong, cáo già. Đường không liếc khinh bỉ, muốn ngồi vững vàng vị trí này, ngươi chẳng những phải có nguyên cảnh tu vi, còn phải có đầy đủ lý lịch và chiến công. Vu Hoa lời nói thành khẩn nói, ta là ở vì ngươi phô bình con đường. Ngồi vững vàng vị trí này, sau này ấy ngươi có thể còn muốn tiếp trưởng ta vị trí. Đừng, Đường không khoát tay nói, ta không dã tâm lớn như vậy, cũng không muốn cùng ngươi tranh vị, ta chỉ muốn cái cũng không tệ thân phận, địa vị xã hội hơi tăng lên một chút, bên ngoài lúc đi lại ít một chút không cần thiết phiền toái. Để cho cha ta mụ cao hứng một chút, có chút danh tiếng. Quyền làm quang tông diệu tổ, tóm lại ngươi liền làm ta có chút lòng hư vinh, nhưng không tính là nhiều đi, ngươi nếu là thủ tiêu hắn. Vu Hoa dừng một chút, nói, chẳng những chư thiên vạn giới đồ tàn quyền thuộc về ngươi, ta sẽ lại nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Đường không hỏi, ta gần đây mới tra biết chư thiên vạn giới đồ căn nguyên. Vu Hoa nói, vẫn còn ở chứng thật chính giữa, có lẽ có thể tra được chư thiên vạn giới đồ ở trong lịch sử thân phận chân chính. À, Đường không chân mày cau lại, ngược lại thật rất là kinh ngạc. Được rồi, chính ngươi xem. Vu Hoa nói, phòng làm việc này thuộc về ngươi, sau này ấy võ đạo hiệp hội bên trong quy định, chính ngươi hơn xem, còn như võ đạo hiệp hội nội bộ chức quyền, tạm thời trước giữ lại, người trước đeo cái hư trước. Đường không vốn là vậy không lạ gì, cũng chính là nhún vai một cái. Vu Hoa nói, võ đạo hiệp hội nội bộ bên trong, vô luận là ai, người có thể đả kích, có thể khích lệ, nhưng chú ý đúng mực, chớ gây ra án mạng, vậy chớ đem người đả kích phế. Đường không buông tay nói, ta biết. Vu Hoa tiếp tục nói, còn nữa, buổi trưa mọi người tụ cái bữa ăn, dù sao phải theo mọi người gặp mặt. Nói tới chỗ này, Vu Hoa lại nói, võ đạo hiệp hội trước mắt có 16 vị phó chủ tịch. Cộng thêm ngươi là 17 cái, bọn họ bên trong có 9 vị nguyên cảnh, có 2 vị là lập được công lớn nội cảnh võ giả. Một vị khác thì chỉ là ngoại cảnh cấp 1, nhưng hắn năng lực quản lý cực mạnh. Bản thân chính là một vị quan lớn, còn như khác, võ đạo cũng đều bên ngoài cảnh và nội cảnh bây giờ. Nhưng thuộc về nhân viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ra gen thuốc công thần, vẫn đang tiếp tục mở rộng mới gen dược tề. Dừng lại một chút, Vu Hoa sâu xa nói, bọn họ bên trong, nhỏ tuổi nhất, vậy đều vượt qua 50 tuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy. Nhé https